mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 99, góc truyện audio.com. 99, dao của chồng cũ, viện tỷ, An Nhiên nỗ lực cười gọi một tiếng. Cảm thấy may mắn, hàng xóm nhà nàng không bị biến thành tang thi. Trong tiểu khu này không chỉ có mấy người Vương Tân may mắn còn sống sót. Nhưng Lưu Viện lại không cao hứng như vậy. Chỉ ngơ ngác đứng ở cửa phòng nhìn An Nhiên. Hốc mắt đỏ lên, nước mắt cứ như vậy mà chảy xuống. Sau đó xoay người đột nhiên đóng cửa lại. Trốn vào trong phòng. Ai? Lúc này đích xác không phải thời cơ tốt để hàng xóm tương phùng vui phát khóc. An Nhiên thầm mắng mình thiếu tâm nhãn. Lắc đầu, ấn tay mở khóa vân tay. Vào nhà thấy cả gian phòng đã trải một tầng bụi dày. Phòng ở có nội thất đầy đủ, trang trí cũng không tệ lắm. Ngày chiến luyện mua nhà làm thủ tục sang tên An Nhiên cũng vào ở luôn. Đối với nội thất trang trí dày nặng theo phong cách châu Âu như này An Nhiên rất vừa lòng. Nhưng chiến luyện lại không thích. Còn nói chờ hắn sau khi trở về sẽ đem nội thất cùng trang trí cậy hết ra đổi thành phong cách kiểu Trung Quốc. Trước kia do An Nhiên ngại lăn lộn nhưng sau đó An Nhiên lại tùy theo hắn. Đều đã ly hôn, phòng này theo phong cách gì căn bản không quan hệ với nàng. Hiện tại xem ra, làm gì còn tâm tư đi trang hoàng làm lại phòng ở chứ. Chiến luyện còn sống hay không cũng đã khó mà nói. Buông đống bao lớn bao nhỏ chê y tay xuống. An Nhiên ngồi xuống sofa. Cho oa oa bê upsilon. Sữa. Hống ngủ nàng sau đó bỏ nàng vào giường cho trẻ đã sớm chuẩn bị từ trước đó. Lúc này An Nhiên mới leo lên gác mái. Tìm đồ vật chiến luyện lưu lại. Tầng gác mái chê y cùng còn có một cái sân phơi siêu lớn. Một tầng có hai hộ dân. Có sân phơi lớn như vậy cũng không tồi. Trước đó An Nhiên tính toán trồng ít đồ ăn ở sân này, đất đã chuẩn bị tốt. Nhưng vì ly hôn nên kế hoạch trồng rau bị gác lại. Sau đó gác mái và sân phơi luôn để đó không dùng vào việc gì. An Nhiên chỉ lên quét tước vệ sinh đồ vật trong đó cũng không động vào. Bao gồm túi da lớn mà chiến luyện lưu lại. Nàng lấy ra túi da từ một góc chê y gác mái. Mở ra thấy dao quân dụng được đặt trong một góc. Cả bộ dao quân dụng có một vỏ dao làm bằng da trâu. Dao cắm trong vỏ. Dùng một mảnh vải nhung đỏ bọc toàn bộ. Còn có một cái dây lưng chuyên dụng. Có thể buộc chặt vỏ dao dắt ở chê y eo. Mặt khác còn có một ít huân chương và giấy chứng nhận. Đều là của chiến luyện. Giống như hắn lập được rất nhiều quân công. Người mới hơn 30 làm sao có nhiều quân công như vậy. Trước kia An Nhiên chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với cái này. Khi nàng quét tước vệ sinh ở gác mái này, phát hiện chiến luyện đặt mấy thứ này ở đây. Cũng chỉ kinh ngạc trong chớp mắt nhưng nghĩ đến công tác của chồng cũ vốn dĩ thần thần bí bí. Làm gì mà trong chốc lát chạy ra nước ngoài gìn giữ hòa bình. Trong chốc lát lại chạy đến nơi này nơi kia chi viện. Cũng không biết là thật hay giả. Dù sao nàng thường xuyên không tìm thấy chiến luyện. Hầu như toàn là một người tên Lạc Phi Phàm nói cho nàng những việc này. Căn bản chiến luyện không phải binh lính thông thường. An an phận phận ở trong quân khu. Hắn có nhiều huân chương như vậy. Còn có thể lấy được một con dao chém sắt như chém bùn giấu ở trong nhà. Thì cũng thật bình thường đi. Lúc này xem mấy thứ này của chiến luyện. An Nhiên cảm thấy may mắn. Nàng thực may mắn có thể gả cho một người nam nhân như vậy. Thật sự, chỉ nhờ người này lưu lại một chút ít da lông cũng đủ để cho nàng vào oa oa có thể sinh tồn ở mặt thế. Nếu chiến luyện không bị biến thành tang thi, khẳng định hắn cũng sẽ hảo hảo mà tồn tại đi. Cách chương.